Chàng rể quyền thế, chương 5054. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu là sư thúc tổ của tất cả đệ tử phân đà Kim Lang. Ai dám đắc tội với cậu? Chính là đắc tội với ta. Ai dám cùng cậu không qua được? Chính là cùng ta không qua được. Kết bái sao? Thân đệ đệ nữa. Sư thúc tổ, một đám người, toàn bộ đều là một mặt cứng đờ. Vẻ mặt mờ mịt, căn bản phản ứng không kịp. Bùi Nguyên Minh cả người đều sửng sốt. Vương Tĩnh gì cũng sững sờ. Đỗ Quang Khải trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Nếu vậy, chẳng phải bối phận của Bùi Nguyên Minh còn cao hơn ông ta sao? Các cao tầng Đỗ gia khác hai mặt nhìn nhau, có tâm muốn ngăn cản, nhưng bọn họ biết, mục đích làm như thế của Đỗ Lương, người mà ngay cả thiên môn quyền cũng có thể bù đắp trong vài phút, nếu không lôi kéo vào nhà của chính mình, trừ khi não của họ bị hỏng. Bùi lão đệ, đã cậu không nói lời nào, ta coi như cậu ngầm đồng ý, chúng ta người trong giang hồ không giảng cứu phô trương, liền giảng cứu một cái duyên phận. Nếu cậu không phản đối, hiện tại bắt đầu, cậu chính là thân đệ đệ của ta. Đỗ Lương nắm lấy tay Bùi Nguyên Minh, trên mặt lộ ra vẻ trìu mến. Bùi Nguyên Minh chưa kịp phản ứng thì Đỗ Lương đã phất tay, để người đưa tới mấy nén hương dài. Sau khi đốt, hai người liền lẫn nhau kết bái. Bùi Nguyên Minh chưa từng nhìn thấy cảnh này, cũng một mặt mờ mịt. Anh hôm nay chính là tới mở mang kiến thức một chút ẩn thế Đỗ gia gia chủ. Thế nào mình liền thành sư thúc tổ ẩn thế Đỗ gia rồi? Bùi lão đệ, từ nay về sau, Đỗ gia là nhà của cậu. Ta với cậu là huynh đệ sinh tử. Ta lớn hơn cậu mấy chục tuổi, nên ta sẽ không nói ra những điều buồn nôn như cái gì chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Nhưng là có ta một ngày, khẳng định liền có cậu một ngày. Về sau mặc kệ cậu muốn làm cái gì, cậu liền mở miệng, chúng ta Đỗ gia tử đệ, Kim Lăng phân đà tử đệ, toàn bộ đều là người của cậu. Nếu cậu mở miệng, Kim gia Kim Lăng ta đều giúp cậu san bằng. Bùi Nguyên Minh cứng họng không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù anh thực sự không coi trọng những thứ này, cách chương.